Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 19, Đuôi Hành Chi Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng miệng thượng Yến Tiểu Bắc vẫn chưa lựa chọn, nhưng trong lòng đã có tính toán. Vài ngày sau, quả nhiên toàn bộ Ký Châu Thành đều náo nhiệt lên. Tô Đát Kỳ cùng A Hương mang theo đông đảo nha hoàn, đang ở Ký Châu bờ sông thượng phóng hoa đăng. Tiểu thư, hôm nay như thế nào không thấy được ngươi mang theo kia chủy thủ đâu? A Hương nói. Tô Đát Kỳ đem một cái hoa đăng đặt ở nước sông bên trong. Hoa đăng bên trong ngọn nến đang ở không ngừng nhảy lên. Ấm áp ánh lửa phản chiếu nàng kia như hoa kiều nhan. Nàng nói, mang theo đâu, giấu ở trong lòng ngực. Đây là Yến đại ca cho ta bảo bối, tự nhiên không thể làm người nhìn đến. Bên cạnh nha hoàn che miệng cười khẽ. Ta xem nột, tiểu thư là Tư Xuân. Mấy ngày nay liền nhìn chằm chằm này chủy thủ si ngốc cười. Tiểu thư có phải hay không cùng Tiểu Bắc nói bừa cái gì đâu. Hắn giúp ta, hơn nữa vẫn là ta đại ca huynh đệ, cho nên hắn cũng là ta đại ca. Tô Đát Kỳ khuôn mặt hồng nhuận nhuận, hồng giống như là chín quả táo. Nếu không phải có lụa mỏng che lấp, sợ là đều phải bị chung quanh nha hoàn cùng nhau giễu cợt. Mấy ngày nay nàng cũng suy nghĩ, chính mình đem chính mình trăm tuổi khóa đều cho Yến Tiểu Bắc, mà Yến Tiểu Bắc lại đem như vậy chân quý đồ vật cho chính mình. Này có tính không? Nàng cắn cắn môi, mắt như hồ thu, phản ánh nhảy lên ngọn lửa, mà nàng trăm tuổi khóa đang ở trăm bước ở ngoài Yến Tiểu Bắc trên cổ tay. Yến Tiểu Bắc ngáp một cái, nhìn trên mặt sông kia một tảng lớn hoa đăng, trong lòng nói thầm, ám đạo này hoa đăng có gì hảo ngoạn, hơn nữa đều theo hạ du thổi đi, cẩn thận một chút đốt hoa hoa thảo thảo, nháo thành sơn hỏa. Yến Tiểu Bắc thường thường nhìn trên tay tìm yêu bàn, tuy rằng không có động tĩnh, nhưng hắn vẫn như cũ thập phần cảnh giác. Bỗng nhiên, phía trước có một chiếc xe ngựa chạy qua đi. Mã phu không chút khách khí nói, tránh ra, đều cẩn thận, người đi đường sôi nổi tránh né. Không ít người cũng mắng này không nói đạo lý, rõ ràng người đi đường nhiều như vậy, xe ngựa còn khống chế nhanh như vậy. Mà ở này trên xe ngựa mặt, đúng là Tô Toàn có cùng Tôn Kiến Quốc. Tôn Kiến Quốc tay loát thưa thớt sâu nói, tới rồi không, lão sư, lập tức liền đến. Đợi chút ta nhất định kêu xinh đẹp nhất cô nương tới hầu hạ ngươi. Nói chuyện chính là Tô Toàn có. Sớm tại Tôn Kiến Quốc đi tới Tô Phủ lúc sau, Tô Toàn có liền bắt được cơ hội này. Cùng Tôn Kiến Quốc quan hệ làm tốt. Hai người tuy rằng tuổi chênh lệch pha đại, nhưng lại có một cái cộng đồng yêu thích. Nữ nhân, so sánh những cái đó tiểu thư khuê các, tựa hồ Tôn Kiến Quốc càng thích phong nguyệt nơi nữ nhân. Bởi vì này đó nữ tử một đám đều sẽ trang điểm, hơn nữa sẽ hầu hạ người. Hai người đi địa phương, đúng là Ký Châu Thành nổi tiếng nhất hoa lâu, Minh Nguyệt Các. Này Minh Nguyệt Các liền giống như đời sau xa hoa câu lạc bộ đêm. Cho dù là uống một hồ trà, đều tiêu tốn ba vị số bạc. Nói đây là một cái tiêu kim quật cũng không quá mức. Cũng chỉ có những cái đó có bối cảnh có gia tài công tử ca mới vừa rồi dám đi Minh Nguyệt Các chuyển động. Lúc này Tôn Kiến Quốc biết đây là Ký Châu Thành tốt nhất hồng lâu, trong lòng ngứa, tự nhiên là tiếp nhận rồi mời. Tôn Kiến Quốc đang ở cùng Tô Toàn có gia tăng cảm tình, mà lúc này Yến Tiểu Bắc lại đang ở làm một kiện kiếp trước muốn làm rồi lại chuyện không dám làm. Theo đuôi, hắn theo đuôi Tô Đát Kỳ. Nhìn Tô Đát Kỳ nghỉ chân ở một cái tiểu quán trước mua ăn vặt. Cũng thấy được Tô Đát Kỳ đang ở một cái lồng chim trước đậu điều. Nhìn Tô Đát Kỳ kia ngây thơ bộ dáng, Yến Tiểu Bắc cũng cười. Hắn cười đến càng khờ. Chẳng qua Tô Đát Kỳ cũng không biết Yến Tiểu Bắc vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ chính mình. Mà Yến Tiểu Bắc cũng không biết hắn ở theo đuôi Tô Đát Kỳ. Mặt khác còn có người ở theo đuôi chính mình. Chuẩn bị, ở nơi tối tăm, Một nữ nhân thanh âm truyền đến. Đúng lúc này, chỗ tối ra tới một cái nữ sai dịch. Hắn quát to, chấm, trước công chúng, ngươi cái này sắc bĩ thế nhưng theo đuôi cô nương ba điều phố. Người tới, bắt lấy cái này sắc bĩ. Sắc bĩ, Yến Tiểu Bắc quay đầu lại nhìn qua đi. Lại phát hiện mười mấy sai dịch đã xuất hiện ở chính mình chung quanh. Bọn họ tay cầm đại đao đã đem chính mình bao quanh vây quanh. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn qua đi. Lại phát hiện cầm đầu nữ sai dịch rút ra trong tay trường đao nói. Thành thật điểm, lập tức cấp lão nương thúc thủ đãi trói. Bằng không, tiểu tâm chúng ta việc binh đao hầu hạ. Vị tiểu thư này, các người có phải hay không lầm? Ta không có chơi lưu manh a. Yến Tiểu Bắc mờ mịt. Ta phi, người nhà mới là tiểu thư. Lão nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Nhân xưng ký châu thành một cành hoa. Tái tỷ xương là cũng. Cô nương này nói. Lúc này ánh trăng chiếu rọi xuống. Này tái tỷ xương bộ dáng mới vừa rồi làm Yến Tiểu Bắc nhìn đến. Đây là một cái rất là tiểu xảo cô nương. Thần cao chỉ sợ chỉ có 1m5 tả hữu. Nhưng một đôi mắt lại thủy linh linh thập phần to lớn. Nhưng mà miệng lại là môi anh đào. Thập phần đáng yêu. Chẳng qua tái tỷ xương tên này liền có điểm. Thạch Tín là độc nhất đồ vật. Một nữ nhân có thể so sánh Thạch Tín nâng cao một bước. Có thể nghĩ đến độc thành gì bộ dáng. Là tái tỷ xương. Tái ma đầu tới. Đại gia chạy mau. Tái tỷ xương lần trước liền đem một cái ăn trộm cấp đánh gãy hai chân. Quả thực là ma đầu trên đời a, mọi người đều tránh ra. Rời xa, một chúng bá tánh nghe được tái tỷ xương tên, cũng đều là kính làm ba phần. Mà Yến Tiểu Bắc cố tình không tin tà. Hắn nói, thật là có ý tứ tên. Bất quá ra ra ta một không có làm chuyện trái với lương tâm. Nhị cũng không có quấy rầy đến người khác. Người nếu là quan sai, người có chứng cứ sao? Nếu người không chứng cứ, người bằng gì vây quanh ta đâu? Người, tái tỷ xương không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén. Nàng trong mắt vừa chuyển nói. Ta vừa rồi nhìn đến người theo đuôi Tô gia tiểu thư. Người nói, người rốt cuộc có gì ý đồ? Ta cũng là Tô phủ người. Ta âm thầm bảo hộ nàng làm sao vậy? Yến Tiểu Bắc nói. Tái tỷ xương hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Ta phi, người là Tô phủ người. Ta đây chính là bầu trời tiên nữ. Vừa nói tiên nữ, không chỉ là chung quanh bá tánh. Ngay cả chu vi sai dịch một đám đều cho nhau coi chừng. Phốc, một cái sai dịch rốt cuộc không nghẹn lại. Thế nhưng cười, tái tỷ xương nổi trận lôi đình. Ai, ai cười, cấp lão nương đứng ra. Báo, báo cáo đầu nhi, ta vừa rồi thả cái rắm. Nguyên lai người đánh rắm là dùng miệng phóng. Vậy ngươi A phân có phải hay không dùng miệng A phân? Lỗ mũi A nước tiểu A, tái tỷ xương lập tức đầy miệng hương thơm. Yến Tiểu Bắc cũng là bị trước mắt cái này đanh đá cô nương cấp hấp dẫn. Hắn cảm thấy rất có ý tứ. Ở cái này niên đại nữ nhân đều chú ý nữ đức. Cố tình còn có một ít khác loại độc hành người. Như vậy nữ nhân tư tưởng mở ra. Nhưng thật ra pha đến Yến Tiểu Bắc vừa ý. Yến Tiểu Bắc nói. Tái tỷ xương. Hôm nay ta còn có việc nhi. Quay đầu lại thỉnh ngươi uống rượu. Nói. Yến Tiểu Bắc liền phải đường vòng rời đi. Há liêu lúc này tái thi đấu đã rút ra đại đao. Trực tiếp hoành ở Yến Tiểu Bắc ngực. Muốn chạy, hỏi qua cô nãi nãi ta không? Hiện tại lập tức cùng lão nương sẽ đi Tô phủ. Làm hầu gia tự mình định tội của ngươi. Đừng quá quá mức a. Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Hắn phát hiện lúc này Tô Đát Kỳ đã biến mất ở chính mình tầm nhìn bên trong. Hắn trong lòng bắt đầu sốt ruột. Cách chương.